Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 783, đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong nhìn Thiện Phương Hương, nói, chị Thiện, chị không ngại thì tôi lên xe nói chuyện kỹ với chị được chứ? Thiện Phương Hương gật đầu, lên đây đi. Giang Phong đi vòng qua, ngồi ở ghế phụ, Thiện Phương Hương cũng lên xe ngồi xuống. Giang Phong nhìn Thiện Phương Hương ở bên cạnh, nói, chị Thiện, lần này chị sở dĩ nghĩ tới chuyện tới hôn lễ của bạn trai cũ đại náo thật ra chỉ là vì không cam tâm thua dưới tay một người phụ nữ còn không bằng mình mà thôi, chứ không phải vì có tình cảm sâu đậm với bạn trai cũ. Không biết tôi nói có đúng không? Thiện Phương Hương nhìn mắt Giang Phong thật sâu một cái, hỏi, ông mối Giang, anh biết được những chuyện này từ đâu? Giang Phong cười nói, chị Thiện, trước đó tôi cũng đã nói với chị rồi, tôi là suy tính ra. Câu này thật sự không phải là đùa giỡn chị. Tôi ở trên mạng được một đám fan gọi là Giang Đại Sư, đặc biệt am hiểu suy tính nhân duyên. Tôi đã suy tính kỹ về thông tin của chị. Hiện tại, tôi sợ rằng còn hiểu chị hơn cả chính bản thân chị nữa. Không tin chị có thể thử lấy một vài chuyện riêng tư không ai biết của chị ra để hỏi. Xem tôi có phải đang nói dối hay không? Trên đời này sao có thể có đại sư đoán mệnh lợi hại như vậy được? Thiện Phương Hương đương nhiên không tin, tùy ý ném ra một vấn đề, hỏi, nếu như anh đã lợi hại như vậy, vậy anh nói thử một chút xem tôi phá thân năm bao nhiêu tuổi? Giang Phong điềm tĩnh đáp, 24 tuổi. Thời gian chính xác là 11 giờ tối 13 phút ngày 12 tháng 12 năm 2021, địa điểm là khách sạn XX ở tỉnh Thành. Đối tượng chính là bạn trai cũ kia. Tôi nói không sai chứ? Thiện Phương Hương nghe đến trợn mắt há mồm. Thông tin chi tiết như vậy, đừng nói là những người khác, ngay cả người trong cuộc là cô. Nói thật, cũng không thể nhớ rõ được vậy. Vậy anh nói thử một chút xem lần gần nhất tôi lên giường với người đàn ông khác là lúc nào? Thiện Phương Hương có đầy đủ minh chứng mình không có lên giường với bất kỳ người đàn ông nào khác. Cũng chưa hề có bất kỳ một rung động nào với người đàn ông khác ngoài bạn trai cũ. Giang Phong đương nhiên cũng không sợ, vẫn điềm tĩnh trả lời. Lần gần đây nhất chị lên giường, đối tượng vẫn là bạn trai cũ. Thời gian cụ thể là 10 giờ tối 33 phút ngày 23 tháng 8 năm 2023. Địa điểm là phòng trọ của bạn trai cũ. Thật ra đáp án của câu hỏi này, ngay chính Thiện Phương Hương cũng không nhớ rõ. Cô nói vậy chỉ để làm khó Giang Phong mà thôi. Không nghĩ tới cậu ta ngay cả suy nghĩ cũng không thèm suy nghĩ, trực tiếp nói ra đáp án. Cố Diệp Phi mà qua câu trả lời này của Giang Phong, cô cũng mơ hồ nhớ ra, việc đã đến nước này, Thiện Phương Hương đã thật sự tin phục năng lực, suy tính của Giang Phong, giơ ngón tay cái lên khen, Giang Đại Sư, cậu thật sự quá lợi hại, vừa rồi tôi đúng là có mắt không thấy Thái Sơn, hy vọng anh đừng trách móc, Giang Phong mỉm cười nói, chị Thiện đừng khách khí. Thiện Phương Hương nói, Giang Đại Sư, vừa rồi anh nói mình am hiểu nhất là suy tính nhân duyên. Vậy đối tượng anh vừa mới giới thiệu cho tôi kia, có phải là thật sự có duyên phận với tôi hay không? Giang Phong gật đầu nói, đó là đương nhiên, anh ấy và chị có duyên phận cực sâu. Hai người ở cùng một chỗ chính là duyên trời định, so với bạn trai cũ của chị thực sự tốt hơn rất nhiều. Thiện Phương Hương hứng thú nói, vậy làm phiền Giang Đại Sư giới thiệu cho tôi nghe một chút về anh ấy. Giang Phong ừ một tiếng, bắt đầu giới thiệu, anh ấy năm nay 28 tuổi, chiều cao 1m78, tướng mạo anh tuấn, tốt nghiệp ở một đại học 211 nào đó. Hiện nay đang đi làm tại công ty XX ở tỉnh Thành. Anh ấy xuất thân từ nông thôn, gia cảnh bình thường, không nhà không xe, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến anh ấy và bạn gái trước không thể đi vào cung điện hôn nhân. Nói đến đây, Giang Phong lấy điện thoại ra, mở ảnh của Ngô Tuấn lên, đưa cho Thiện Phương Hương xem. Nói, đây chính là ảnh gần đây nhất của anh ấy. Chị xem một chút xem có phù hợp với thẩm mỹ quan của mình không. Thiện Phương Hương nhận lấy điện thoại xem xét. Bản thân là một cẩu nhan. Cô lúc này vô cùng mừng rỡ. Người đàn ông trong tấm ảnh kia so với bạn trai cũ của cô còn soái hơn. Gương mặt góc cạnh rõ ràng. Ánh mắt u buồn. Đúng là kiểu mà cô thích. Giang đại sư, tính cách anh ấy thế nào? Có sở thích gì? Giang Phong nghe vậy liền biết cô đã có tâm tư với Ngô Tuấn. Liền đáp, tính cách anh ấy không tệ. Làm việc khiêm tốn, không khoe khoang. Đối với phụ nữ thì ôn nhu quan tâm. Thích đọc sách, ca hát, leo núi, bơi lội, vân vân. Thiện Phương Hương trả lại điện thoại cho Giang Phong. Nói, Giang đại sư, tôi thật sự cảm thấy có hứng thú với người này. Làm phiền anh sắp xếp cho hai chúng tôi gặp mặt làm quen một chút. Giang Phong nhận lấy điện thoại, cười nói, vừa lúc hai ngày này anh ấy cũng nghỉ làm. Nếu như chị Thiện cảm thấy phù hợp, tôi sẽ sắp xếp cho hai người buổi tối nay gặp mặt cùng nhau ăn cơm. Chị thấy thế nào? Thiện Phương Hương gật đầu đáp, có thể, tôi không có ý kiến. Giang Phong cười nói, vậy chị Thiện, chúng ta cùng về tỉnh thành nhé. Thiện Phương Hương nhìn về con đường phía trước một hồi. Cuối cùng nói, được, trở về thôi, cách Trương.